Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1094, đệ 1094 chương quy phục. Mấy cái canh giờ qua đi, Giang Tâm Thành ẩn núp tới rồi khoảng cách 5 tòa trung tâm trận pháp vạn dặm tả hữu địa phương. Thần hồn đã có thể chạm đến 5 tòa trung tâm trận pháp. Hơn nữa có thể tinh tường ở thần hồn trung ấn ký ra từng đạo trận pháp hoa văn. Cùng lúc đó chấn thủ thông thiên cử bia âm ngục song vương cùng thương long kiếm vương. Ngàn tâm quỷ vương ở cố ý đi tới đi lui. Nhìn như là ở thời khắc tra xét chung quanh tình huống. Kỳ thật lại là ở quấy nhiễu 10 tôn u minh quỷ đế thần hồn hình chiếu. Làm này vô pháp phát hiện Giang Tâm Thành. Giang Tâm Thành bận duy trì thần hồn chi lực ấn ký trận pháp hoa văn trạng thái. Thật lâu sau không có khác động tác. Quan sát đến những cái đó màu bạc thần hồn tay tình huống. Hơn một canh giờ về sau, Giang Tâm Thành xác định này đó màu bạc thần hồn tay đích xác phát hiện không được hắn về sau. Lúc này mới bắt đầu nghiêm túc mà tìm hiểu này đó trận pháp hoa văn. Theo từng đạo trận pháp hoa văn ký ức ở trong óc bên trong. Hơn nữa cùng phía trước ký ức mấy trăm tòa thần cấp trận pháp lẫn nhau tham chiếu. Giang Tâm Thành tinh tường cảm giác được chính mình trận pháp tu vi bắt đầu hướng tới bình cảnh. Đánh sâu vào mà đi. Một khi bình cảnh rách nát, hắn trận pháp tu vi đem chân chính mà đặt chân thần cấp thượng giai. Thời gian ở trôi đi, Giang Tâm Thành ký ức trận pháp hoa văn càng ngày càng nhiều. Hơn nữa dần dần mà hiểu được cả tòa vượt giới truyền tống thần trận đàn sở hữu huyền bí. Mà Giang Tâm Thành khoảng cách 5 tòa thông thiên cử bia cũng càng ngày càng gần. Càng là muốn tìm hiểu càng sâu trình tự trận pháp hoa văn. Liền yêu cầu khoảng cách thông thiên cử bia càng gần. Nếu không nói thần hồn chi lực căn bản thẩm thấu không đi vào. Bất quá càng là tiếp cận 5 tòa thông thiên cử bia. Giang Tâm Thành bị phát hiện nguy hiểm lại càng lớn. Còn hảo những cái đó màu bạc thần hồn tay chỉ là u minh quỷ đế thần hồn hình chiếu. Đều không phải là này chân chính thần hồn chi lực. Nếu không chỉ sợ Giang Tâm Thành đã sớm bị phát hiện. Thần cấp trung giai. Lại có thể so với thần cấp thượng giai trận pháp tàng long ẩn. Cộng thêm có thể so với thần cấp thượng giai ẩn nấp chiến kỵ nạc cảo thuật kết hợp. Đúng rồi, còn có chín sắc đoạt hồn xa ẩn nấp bản năng. Ba người chồng lên lúc này mới làm Giang Tâm Thành có thể giấu giếm được này đó kinh thiên động địa. Đệ tam bước u minh quỷ tộc. Đạt được trận này xưa nay chưa từng có tạo hóa. Thời gian một chút chảy xuôi. Không biết đi qua bao lâu. Giang Tâm Thành rốt cuộc tìm hiểu ra phá giải toàn bộ vượt giới truyền tống thần trận đàn phương. Pháp, chỉ là lúc này hắn khoảng cách 5 tòa thông thiên cử bia chỉ có mấy thước xa. Cũng liền ở ngay lúc này. Thông thiên cự trên bia đột nhiên vươn trăm ngàn chỉ màu bạc thần hồn tay. Nháy mắt đem châm chọc lớn nhỏ Giang Tâm Thành bắt lên. Cố định ở 5 tòa thông thiên cự bia trung ương. Trong lúc Giang Tâm Thành liền phản kháng đường sống đều không có. Ha ha, tiểu ruồi bọ, cư nhiên dám ở này phụ cận quan sát chúng ta hơn nửa tháng. Ngươi thật đúng là cho rằng chúng ta không có phát hiện ngươi sao? Đột nhiên bị chảo, tốc độ mau Giang Tâm Thành đều không có phản ứng lại đây. Đương hắn phản ứng lại đây thời điểm đã bị cố định ở 5 tòa thông thiên cử bia trung ương. Bên tai truyền đến một cái kỳ dị thanh âm ni có thích khách. Mau tới người, sao có thể? Nơi này khi nào ẩn núp lại đây một nhân tộc là cửu U Tà Vương. Ta nhận được hắn. Hắn chính là đương kim nhân tộc cường đại nhất tu luyện giả chi nhất cửu U Tà Vương Giang Tâm Thành. Lúc này Âm Ngục Song Vương, Thương Long Kiếm Vương đám người phảng phất mới phản ứng lại đây, kêu sợ hãi hướng tới năm tòa thông thiên cự bia phát lại đây. Tựa hồ là muốn bắt được Giang Tâm Thành. Lan, một đám phế vật, địch nhân đều ở chỗ này ẩn núp lâu như vậy đều không có phát hiện. Xuẩn rối tinh rối mù, chỉ là những người này còn không có xông tới, liền bị trăm ngàn chỉ màu bạc thần hồn tay trực tiếp chụp phi. Lăn rất xa, thấy các ngươi liền sinh khí. Cái này tiểu thích khách liền giao cho ta hảo. Âm Ngục Song Vương, Ngàn Tâm Quỷ Vương đám người đành phải không cam lòng mà lui xuống. Sắc mặt đều rất là khó coi. Có nghĩ thầm muốn giải cứu Giang Tâm Thành, chính là lại đều biết cho dù bọn họ toàn bộ ra tay chỉ sợ cũng không phải màu bạc thần hồn tay đối thủ, trừ bỏ Bạch Bạch mà đem chính mình đáp đi vào, không có bất luận cái gì tác dụng. Giang Tâm Thành cũng thông qua U Minh khế ước thần hồn truyền âm làm cho bọn họ rời đi nơi này, miễn cho lộ ra cái gì dấu vết. Nếu là liền như vậy bị xử lý vậy đáng tiếc. Các ngươi khi nào phát hiện ta? Nếu phát hiện vì cái gì còn cho phép ta ở gần đây quan sát lâu như vậy? Giang Tâm Thành nhịn không được hỏi. Bất quá từ vừa mới trong thanh âm Giang Tâm Thành đã phỏng đoán ra này đó màu bạc thần hồn tay hẳn là chỉ là ở hắn tìm hiểu trung tâm trận pháp thời điểm phát hiện hắn. Mà hắn phía trước tìm hiểu còn lại thần cấp trận pháp thời điểm màu bạc thần hồn tay căn bản không hề phát hiện. Kỳ dị thanh âm lại lần nữa vang lên, phảng phất chấn động trên trời dưới đất hết thảy vật chất. Ngươi vừa mới đi vào trung tâm trận pháp phụ cận ta liền phát hiện ngươi. Bất quá lúc ấy ngươi khoảng cách trung tâm trận pháp quá xa, cảnh giới tính tương đối cao, tùy tiện ra tay chỉ sợ chảo không được ngươi cái này tiểu ruồi bọ. Cho nên khiến cho ngươi quan sát hơn nửa tháng. Thế nào, có hay không cái gì thu hoạch? Ha ha ha ha, ở kỳ dị thanh âm chủ nhân xem ra, đừng nói là cấp Giang Tâm Thành hơn nửa tháng thời gian, liền tính là lại cho hắn gấp 10 lần. Gấp trăm lần thời gian hắn cũng đừng nghĩ phát hiện này đó trung tâm trận pháp huyền bí. Kẻ hèn một cái ám dạ quần đảo dân bản xứ, chỉ sợ liền thần cấp trận pháp sư đều không phải đi. Cư nhiên còn muốn ẩn núp ở phụ cận quan sát trung tâm trận pháp nhược điểm. Thật sự là ý nghĩ kỳ lạ. Bình thường dưới tình huống đừng nói là ám dạ quần đảo dân bản xứ, liền tính là tuyệt vọng vực sâu những cái đó thần cấp thượng giai đỉnh trận pháp đại năng, đi vào trung tâm trận pháp phụ cận cũng đừng nghĩ dễ dàng quan sát đến năm tòa trung tâm trận pháp nhược điểm, càng đừng nói là tìm hiểu thấu triệt. Không có hàng tỷ năm thời gian, ngay cả bọn họ này đó U Minh Quỷ Đế cấp thần cấp thượng giai trận pháp sư đều làm không được. Giang Tâm Thành đầy mặt mê mang, các ngươi này thần cấp trận pháp quả nhiên lợi hại, không nghĩ tới lấy ta trận pháp tu vi cư nhiên liên nhiệm gì một cái nhược điểm đều quan sát không đến. Phải biết rằng ta chính là đã tấn chức trở thành thần cấp hạ giai trận pháp sư, thần cấp hạ giai trận pháp sư. Kỳ dị thanh âm cười lạnh, đừng nói là thần cấp hạ giai trận pháp sư, liền tính là thần cấp thượng giai trận pháp sư cũng đừng nghĩ phát hiện từ chúng ta thần hồn bao phủ trung tâm trận pháp huyền bí. Ngươi nhưng thật ra sẽ ý nghĩ kỳ lạ. Giang Tâm Thành mày nhăn lại, hiện tại ta sinh tử đã thao túng với các ngươi tay, các ngươi tính toán như thế nào làm, như thế nào làm sao? Kỳ dị thanh âm trầm mặc một lát, tuy rằng ngươi có chút xuẩn, bất quá không thể phủ nhận ngươi vô luận là trận pháp tu vi, vẫn là bản thân thực lực trong đêm tối quần đảo cái này hoang vu nơi còn xem như không tồi. Ta vừa mới sở dĩ không có chụp chết ngươi, chính là xem ở ngươi cũng coi như là nhân tài đáng bồi dưỡng phân thượng. Cho nên ta hy vọng ngươi có thể giúp được với chúng ta U Minh quý tộc vội. Giang Tâm Thành sắc mặt khẽ biến, ý của ngươi là làm ta đầu hàng U Minh quý tộc. Không tồi, có thể trong đêm tối quần đảo cái này hoang vu nơi đem trận pháp tu vi tăng lên tới thần cấp hạ giai. Hơn nữa còn có thể đủ giấu giếm được chúng ta, đi vào trung tâm trận pháp phụ cận. Ngươi có thể nói là vô số nhân tộc thời kỳ tới nay ưu tú nhất, thiên chi kiêu tử chi nhất. Miễn cưỡng xem như có tư cách trở thành chúng ta U Minh quý tộc người, kỳ dị thanh âm nói. Ta luôn luôn ái tài, cho nên ta tính toán cho ngươi một con đường sống. Chỉ cần ngươi có thể trợ giúp chúng ta đại kết tộc bằng mau tốc độ chiếm cứ toàn bộ ám dạ quần đảo, ta liền cho ngươi một cái lột xác trở thành U Minh quý tộc cơ hội. Đến lúc đó ngươi chẳng những có thể trở thành vũ trụ mạnh nhất chủng tộc U Minh quý tộc một viên, còn có thể đủ trở thành bản đế trực thuộc dưới trướng. Ngươi cảm thấy như thế nào? Ngoặc kép, hết chương.